Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 22, giới hạn. Diện tích cả cái hang cộng lại cũng không tới 100 m². Sở Vũ dù muốn tránh mặt Lục Tử Mặc cũng chẳng biết trốn đi đâu. Hơn nữa anh ta đang bị thương, không thể không quan tâm. Sơ Vũ đấu tranh với bản thân một hồi lại đi lên gác xem tình trạng sức khỏe của anh. Không ngờ, Lục Tử Mặc vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền ngủ say. Bà Dư mang cơm đến một lần, hang động thông gió tốt, cũng khá sáng sủa. Ở trong này không đến nỗi quá buồn chán. Nơi ở của Lục Tử Mặc còn có nhiều sách, tuy đa phần là sách liên quan đến quân sự, nhưng giết thời gian cũng không đến nỗi nào. So với thời tiết nóng nực ở bên ngoài, trong hang đá rất mát mẻ. Bên trên còn có đường dẫn nước suối nước xuống dưới, vừa có thể dùng để uống, vừa tắm rửa và đi vệ sinh. Nhà vệ sinh trên tầng 2 thậm chí lắp cả bồn cầu giặt nước. Đúng là nhân loại có khác, đi đến đâu cũng có dấu ấn của cuộc sống văn minh. Sơ Vũ dùng nước suối rửa tay, nước từ trên núi cao chảy xuống mát lạnh. Cô quay đầu nhìn Lục Tử Mặc, nghĩ ngợi một hồi, rồi lấy cái ấm đồng hướng nước, đặt lên bếp trên tầng 2. Bếp lửa làm bằng sắt, đóng vào vách đá. Không biết bếp này bao lâu không dùng rồi, thanh sắt bám đầy vết dầu đen và tro bụi trắng. Sơ Vũ cầm cái gắp than quyệt về cái, đám tro bụi rơi xuống đống củi. Sơ Vũ không cần ngọn lửa làm lớn lắm, chỉ cần đun nước nóng là được rồi. Trong lúc Sơ Vũ đang mải tìm cách bật lửa, Lục Tử Mặc đã tỉnh dậy, nhìn cô cúi đầu bận rộn, anh không nhịn được lên tiếng. Này! Sơ Vũ giật mình ngước nhìn Lục Tử Mặc. Anh tỉnh rồi à? Ừ, Lục Tử Mặc nói lạnh nhạt. Em đang làm gì đấy? Tôi cần inút nước nóng. Sư Vũ đặt ấm đồng xuống nhìn Lục Tử Mặc. Có lửa không? Bếp đó bộ phận thoát khí bị tro bụi bịt chặt rồi, không dùng được từ hồi mùa đông. Lục Tử Mặc nói xong liền nhắm mắt, tựa như rất mệt mỏi. Sư Vũ xuống tầng dưới mang đồ ăn lên. Anh ăn chút gì đi, ba giữ vừa đem tới. Lục Tử Mặc không mở mắt, chỉ hơi lắc đầu. Sư Vũ vừa định quay người bước đi, anh liền nắm chặt bàn tay cô. Ở lại đây với tôi một lúc. Sơ Vũ đứng đờ ra, cuối cùng cũng ngồi xuống theo ý anh. Lục Tử Mặc nắm chặt bàn tay cô không chịu buông. Sơ Vũ muốn giữ tay về, càng bị anh nắm chặt hơn. Cuối cùng cô để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hình như ở đây là lần đầu tiên Sơ Vũ ngắm nhìn Lục Tử Mặc kể từ lúc quen anh đến nay. Tia nắng chiếu qua khe đá như nhảy nhót trong không trung, lượn lờ trên tóc, trên lông mày, trên môi Lục Tử Mặc. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy thân sắc của anh khá tiểu tụy, cặp lông mày rậm, sống mũi thẳng nổi trên gương mặt cương nghị, làn da của anh nghiêng về màu đồng. Không biết tối qua Lục Tử Mặc gặp phải chuyện gì, anh thậm chí còn chưa kịp tắm rửa, toàn thân bám đầy đất bụi, mồ hôi và cả vệt máu khô. Anh chui ra từ bùn đất đấy à? Sao người bẩn thế? Vết máu khô trên áo có lẽ là bắn ra từ kẻ bị anh cướp đi sinh mạng. Chỉ có dùng sức mạnh bất ngờ tấn công đối phương ở khoảng cách gần, máu mới phun ra kiểu này. Hãy giúp tôi rửa ráy. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng. Sơ Vũ đứng dậy. Lần này anh không ngăn cản cô. Anh buông bàn tay để cô đi xuống. Sơ Vũ nhấc ấm nước đồng đổ đầy chậu, rút khăn mặt vò xuống nước rồi vắt nửa khô. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt bình thản và trộn sự nhẫn nhịn. Sơ Vũ mỉm cười miễn cưỡng. Nước lạnh lắm, cố nhịn nhé. Khăn mặt vừa tiếp xúc với làn da của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ liền cảm thấy cơ thể dưới tay cô cứng lại. Sơ Vũ ngước mắt nhìn anh, nhưng Lục Tử Mặc hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô. Khăn mặt di chuyển trên người Lục Tử Mặc từ dưới lên trên, nước rất lạnh. Thỉnh thoảng ngón tay của Sơ Vũ vô tình chạm nhẹ vào làn da của anh, khiến anh như bị một luồng không khí nóng âm ỉ đốt cháy. Sơ Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận, tự nhiên lại đi lo chuyện không đâu. Tay của cô không thể kiềm chế sự run rẩy, hơi nóng tỏa ra từ người anh ở cự ly gần, bao phủ lấy toàn thân cô, khiến cô phát sốt. Đôi môi của Lục Tử Mặc hơi mỏng, mím rất chặt, do mất máu nên bạc thách. Lúc anh hôn cô luôn mang theo sự bá đạo khó chống cự. Cánh tay vừa dài vừa chắc, ẩn giấu sức mạnh của loài dã thú. Đôi tay này từng nhiều lần ôm chặt cô vào lòng. Các ngón tay thô ráp của anh từng du ngoạn khám phá cơ thể cô, mang đến cho cô một khoái cảm to lớn. Lúc này đây, các ngón tay ấy cuộn chặt thành nắm đấm, đặt bên cạnh người anh. Đủ rồi, Lục Tử Mặc lên tiếng. Nắm chặt lấy tay Sơ Vũ. Sơ Vũ bị ép nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đó ẩn chứa nhiều tia phức tạp được che giấu bằng lớp màng bình thản. Tuy nhiên Sơ Vũ không nhìn rõ, cô Cô chỉ thấy gương mặt anh tiến lại gần, rồi đôi môi anh dừng ở lại trên miệng cô. Sở Vũ hơi giật mình, lập tức đẩy Lục Tử Mặc ra, nhưng anh không hề để ý đến phản kháng của cô. Giữ chặt người, hôn cô cuồng nhiệt, Sở Vũ dần dần hòa bốc lên đầu. Chẳng phải cô không còn là con tin của anh ta nữa hay sao? Nếu quan hệ giữa cô và anh bình đẳng, thì tại sao cô phải chịu đựng sự khống chế của anh? Anh muốn làm thế nào thì làm. Sở Vũ bấm nhẹ vào vết thương lên ngực của Lục Tử Mặc. Anh chỉ hừ một tiếng nhưng không buông lòng cánh tay mà còn thậm chí siết chặt hơn, ôm cô vào lòng khiến cô không thể thở nổi. Hai người lắc đi lắc lại chạm phải chậu nước đang để trên bàn, chậu nước rơi xuống đất, nước văng ra tung tóe. Lục Tử Mặc, Sở Vũ nghiến răng, không dám động mạnh vào vết thương trên ngực anh. Cô giơ tay nắm chặt lấy cánh tay anh, móng tay dài của cô bấm mạnh vào da anh đến mức gần chảy máu. Lục Tử Mặc vẫn không nhượng bộ. Ngược lại, dùng sức đẩy cô nằm xuống rồi anh ta nằm đè lên người cô, cắn vào cổ cô, buộc cô mở mắt. Trên đỉnh hang, từng đốm ánh sáng phẳng phất như ở một nơi rất xa, chuyển động như có ma lực, khiến cô chóng mặt. Áo ngoài của Sơ Vũ bị Lục Tử Mặc lột bỏ từ lúc nào, anh thô lỗ rứt áo con của cô. Khi không còn chướng ngại vật, anh bắt đầu thưởng thức tấm thân mềm mại của cô, để lại dấu vết chỉ thuộc về anh trên da của cô. Tay Sơ Vũ cào mạnh từ vai Lục Tử Mặc xuống đến lưng, tạo ra một vết xước dài mọt, đỏ máu. Cô bắt anh phải hiểu rằng cô đang đau đớn đến mức nào. Sự đau đớn của cô lưu lại trên người anh, thậm chí không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim cô. Khi nụ hôn của Lục Tử Mặc dừng lại trên cổ Sơ Vũ, cô liền há miệng, cắn mạnh lên vai anh. Sơ Vũ cắn mà không nề nang gì. Cô cảm thấy hàm răng của cô xé rách da của anh, thậm chí thấy cả vị máu tanh trong miệng cô. Sau khi bị Sơ Vũ cắn, thân thể Lục Tử Mặc càng như cứng như đá. Hai tay anh trượt xuống hông cô, rồi nắm đùi cô đặt sang hai bên hông anh. Động tác này khiến nơi nhạy cảm của hai người chạm vào nhau. Sơ Vũ vẫn cắn vai Lục Tử Mặc. Cô hận anh, hận đến mức chỉ muốn cắn đứt một miếng thịt sống ngay lúc này. Lục Tử Mặc vẫn mặc chiếc quần jean bị Sơ Vũ dùng dao dọc giấy cắt cạp nham nhở. Trong khi đó, quần dài của cô đã bị anh cởi bỏ. Đùi cô cọ sát vào vải bò thô ráp. Lục Tử Mặc đột nhiên thẳng người, hai chân quỳ gối qua người Sơ Vũ. Đùi vẫn kẹp chặt trong phạm vi tấn công của anh. Lục Tử Mặc giơ tay kéo khóa quần xuống. Động tác mờ ám này khiến thần kinh Sơ Vũ căng thẳng cột tột độ. Dưới ánh nắng lấp lánh, cơ thể của người đàn ông ẩn giấu một vẻ đẹp hoang dã nguyên thủy. Lục Tử Mặc cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng trên người. Vật đàn ông to lớn của anh không thể che đậy, hoàn toàn hiện ra trước mắt Sơ Vũ, khiến cô bất giác đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Do tính chất công việc, Sơ Vũ đã nhiều lần nhìn thấy Tiêu Bàn cũng có, hoạt thể cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến bộ phận chứa đựng dục vọng to lớn của người đàn ông sống động đến mức nào. Lục Tử Mặc cúi người, để vật đàn ông của anh dụi vùi vào giữa hai đùi Sơ Vũ. Anh tiếp tục hôn cô, rồi đôi môi di chuyển đến tai Sơ Vũ. Lục Tử Mặc hé miệng ngậm lấy vành tai cô. Theo động tác của Lục Tử Mặc, một cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào Sơ Vũ. Lục Tử Mặc xoay đầu Sơ Vũ trực diện với anh. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô. Nếu thời gian quay lại lúc đầu, anh không cứu cô khỏi vụ nổ, có phải trận mưa thủy tinh sẽ lấy mạng cô? Cô chết rồi, sẽ không còn dính dáng gì đến anh như bây giờ. Nếu lúc đó ở sơn trại, cô bị nhị ca cưỡng bức rồi ném cho đám đàn em giày vò, nếu anh không đứng ra cứu cô, có lẽ bây giờ cô cũng chết rồi, không còn níu kéo như bây giờ. Nếu tối hôm đó anh chiếm đoạt cô sẽ không nảy sinh tia hy vọng kỳ lạ với anh. Nếu anh không đưa cô đi mê cung, nếu, tất cả chỉ là giả thiết mà thôi. Trên thực tế, cô và anh không một mảnh vải che người nằm ở đây. Anh giống như tên đã ở trên cung, không thể không bắn đi. Còn cô đang đỏ bừng mặt do sự đụng chạm ở vùng nhạy cảm. Cô thậm chí cảm nhận được mạch động ở chỗ đó của anh đang đập mạnh. Sở Vũ không còn đường lui. Lục Tử Mặc. Sở Vũ mở miệng ngay trước khi anh tiến vào cơ thể cô. Anh có yêu em không? Đây là câu Sở Vũ muốn hỏi anh từ lâu, nhưng không ngờ cô lại buột miệng trong hoàn cảnh này. Sở Vũ nhớ lại một buổi nói chuyện phím trước đây, một người bạn của cô cho biết đàn ông chỉ cần lên giường sẽ nói yêu bạn vô điều kiện, vì vậy đừng bao giờ tin người đàn ông khi ở trên giường. Cô có phải ngốc nghếch lắm không? Biết rõ lúc này anh sẽ nói dối, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Lục Tử Mặc dừng ngay lại, anh thậm chí hơi xích người khỏi cơ thể Sơ Vũ. Sự tiếp xúc mờ ám khiến Sơ Vũ gần như phát điên. Không đợi câu trả lời của anh, Sở Vũ không chịu nổi giày vò, hơi uốn cong thân dưới như thúc giục sự xâm chiếm của anh. Lục Tử Mặc giữ chặt người cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh thẫm lại, không thấy đáy. Lục Tử Mặc không tiến vào người cô, cũng không chịu rút lui, cơ thể anh căng cứng như dây đàn, từ trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống người Sơ Vũ. Tôi tưởng em sẽ khác. Không biết bao lâu sau, Lục Tử Mặc mới lên tiếng, hóa ra em cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, Lục Tử Mặc rời khỏi thân thể Sơ Vũ đứng dậy. Anh chẳng thèm để tâm đến việc mình đang khỏa thân, và đàn ông của anh thậm chí vẫn còn cương cứng chứa đầy dục vọng. Lục Tử Mặc đi đến bên bàn, rút một điếu thuốc châm lửa, quay đầu nhìn Sơ Vũ. Em vẫn mơ mộng gì ở tôi? Nếu em muốn tiền bạc, nhà cửa, đồ trang sức, thậm chí cả mạng người, tôi cũng có thể cho em. Lục Tử Mặc nhả khói thuốc thành hình vòng tròn, sắc mặt lạnh lẽo. Còn hy vọng về một tình yêu không thực tế của các cô thiếu nữ, tôi không thể trao cho em. Sơ Vũ từ từ ngồi dậy. Đây là người đàn ông vừa đụng chạm thân mật với cô. Đây là đáp án bấy lâu nay cô muốn biết. Hạt mưa nhỏ, em là người phụ nữ tôi luôn cố nhịn không đụng đến. Tôi thừa nhận là tôi có hứng thú với em. Gương mặt Lục Tử Mặc mơ hồ sau làn khói thuốc dày đặc. Nhưng xin lỗi, tôi không yêu em. Sở Vũ giơ tay, nắm lấy thứ đầu tiên cô vớ được ném mạnh về phía Lục Tử Mặc. Sau đó cô cuộn chặt nắm đấm, cảm giác lòng bàn tay dính nhâm nhớp. Sở Vũ cúi đầu nhìn xuống, máu từ trong lòng bàn tay cô rỉ ra. Nơi Lục Tử Mặc đang đứng, còn dao dọc giấy dường như tung nhẹ ở trên bàn. Lục Tử Mặc vội cầm lấy đống vải, băng vải Sở Vũ vất ở trên giường bước tới. Sở Vũ không chịu đưa tay cho anh. Người đàn ông này tại sao luôn tỏ ra mâu thuẫn, miệng lúc nào cũng nói lời lẽ tuyệt tình, hành động thì ngược lại luôn khiến cô động lòng. Nếu anh thật sự không có ý với cô, tại sao biểu hiện của anh lại khẩn trương như vậy? Lục Tử Mặc kéo mạnh tay Sơ Vũ. Vừa nãy, cô cầm đúng lưỡi dao, do nắm chặt nên lưỡi dao rạch một đường trên lòng bàn tay Sơ Vũ. Lục Tử Mặc đột nhiên ném đống vải băng trên giường, rồi ôm Sơ Vũ vào lòng. Tôi chẳng thể cho em thứ gì cả. Anh lên tiếng, thì thầm vào bên tai Sơ Vũ. Rõ ràng của một lời nói như ban nãy, nhưng lại khiến Sơ Vũ muốn khóc. Lục Tử Mặc nghiêng đầu, nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Sơ Vũ. Anh đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi như họa quyết tâm, hôn lên môi Sơ Vũ, thuận thế đè mạnh cô xuống giường. Dục vọng vẫn chưa kịp tan biến, đột nhiên cuồn cuộn trở lại. Sơ Vũ không thể nào kháng cự cơn sóng đang dâng trào trong cơ thể. Bàn tay Lục Tử Mặc nhấc mông Sơ Vũ tiến sâu vào. Một vật cứng đâm thẳng vào cơ thể cô, Sơ Vũ cắn chặt cánh tay Lục Tử Mặc kháng cự nỗi đau đớn. Vật đàn ông cứng như đá của Lục Tử Mặc nằm trong cơ thể cô, thúc mạnh về nơi sâu nhất như nhắc nhở cô quyền sở hữu của người đàn ông đang nằm bên trên. Mỗi động tác của Lục Tử Mặc là một cơn đau ập đến, đau đớn như xé rách thân thể cô, đồng thời xé nát trái tim cô. Sơ Vũ hai bàn tay bám chặt lấy Lục Tử Mặc, cô cảm nhận được từng động tác ra vào của anh, cảm nhận thấy anh mất dần sự kiểm soát bản thân. Anh chỉ biết cúi đầu xoa dịu nỗi đau của cô bằng nụ hôn dịu dàng lên môi, lên mắt cô. Dần dần một cảm giác khác lạ pha trộn sự đau đớn xuất hiện trong cơ thể Sơ Vũ. Cô kêu lên một tiếng, không rõ là tiếng khóc hay tiếng rên rỉ. Trước phản ứng đó của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc không thể khống chế bản thân. Anh đỡ bờ eo mềm mại của cô, giải phóng bản thân, đưa hai người đến đỉnh cao nhất. Cuối cùng, khi Lục Tử Mặc thỏa mãn thở hắt ra, cũng là lúc Sơ Vũ gần như chết ngất đi. Anh đã khiến lần đầu tiên của cô trải qua cảm xúc đau đớn nhưng đầy đam mê và hoan lạc. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 23: Giữa một đường dây. Lúc Sư Phụ tỉnh lại, trong hang đã tờ mờ tối. Cô phát hiện mình vẫn còn khỏa thân nằm trong lòng Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc ngủ rất an lành. Sơ Vũ chống tay ngồi dậy, cúi nhìn người đàn ông bên dưới. Vết khâu trên ngực anh do vận động mạnh bục chỉ vài chỗ. Sơ Vũ giơ ngón tay vuốt nhẹ nhẹ dọc theo vết thương của Lục Tử Mặc. Máu chảy ra từ vết nứt đã khô lại. Ngón tay Sơ Vũ sờ vào có cảm giác thô ráp. Sơ Vũ cảm thấy buồn buồn ở sống lưng. Cô hơi cứng người. Hóa ra trong lúc cô chạm vào người Lục Tử Mặc, anh đã tỉnh dậy. Bàn tay không an phận của anh bắt đầu du ngoạn trên cơ thể cô. Sở Vũ chớp mắt nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng. Đừng làm nữa, vết thương của anh cần được xử lý. Chỉ sứt tí ra, có bị thương vào đến xương cốt đâu. Lục Tử Mặc vòng tay ôm thắt lưng Sơ Vũ, kéo cô nằm xuống lòng mình. Anh quan sát gương mặt cô. Còn đau không em? Trong lòng Sơ Vũ cảm thấy mềm dịu hẳn. Cô lắc đầu. Anh nằm yên đừng động đậy, để em rửa lại vết thương cho anh. Cô đau lắm, nhưng chắc anh cũng đau chẳng kém gì cô. Vết thương dài như vậy mà anh vẫn yêu cô và ôm cô vào lòng. Sơ Vũ mặc quần áo rồi đi đến bên Lục Tử Mặc. Anh cũng đã mặc quần dài, nhìn cô mỉm cười. Sơ Vũ bật ngọn đèn bàn, ngồi xuống từ từ lau rửa vết thương của Lục Tử Mặc. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt cô thể hiện sự tập trung cao độ. Ngày kia bên Thái Lan sẽ có người qua đây, tôi sẽ đi cùng họ. Sau khi tôi đi, bà Dữ sẽ đưa em rời khỏi nơi này. Sơ Vũ sững người, lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Phản ứng của cô không nằm ngoài dự liệu của Lục Tử Mặc. Anh cúi xuống. Tôi sẽ gửi vào ngân hàng một khoản tiền mới dưới danh nghĩa của bà Dữ. Em muốn tiêu thế nào thì tùy. Sư Vũ đột ngột đứng dậy. Lục Tử Mặc nắm chặt tay cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô đăm đăm. Có phải em cảm thấy tôi đang dùng tiền làm nhục em? Sư Vũ đỏ bừng mặt, không muốn thốt ra tiếng nào. Lục Tử Mặc tiếp tục nói chậm rãi. Hạt mưa nhỏ, em hãy ghi nhớ. Nếu em hy vọng em và tôi có thể sống yên ổn, thì em phải chấp nhận sự sắp đặt của tôi và tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi. Một khi em đã quyết định đi cùng tôi, thì đừng nói gì đến đạo đức hay giới hạn. Em chỉ cần làm hai việc, chấp nhận và làm ngơ. Không biết có phải do nhận được tin người ở bên Thái Lan sẽ tới, Lục Tử Mặc không cần giấu mình trong hang đá. Anh bắt đầu đi lại hoạt động ở bãi đào vàng. Lục Tử Mặc vừa lộ diện, mấy chốt gác bên ngoài mỏ vàng rút hết. Phía Sophia không hiểu vì sao cũng không thấy có động tĩnh gì. Có lẽ cô ta đã bị rắn độc cảnh cáo. Dù sao, bầu không khí trở lại sự yên bình vốn có. Ban ngày, bãi đào vàng có vẻ yên tĩnh. Ban đêm, mỏ vàng tăng cường canh gác, từng toán người trang bị vũ khí dẫn chó đi tuần suốt đêm. Ở bãi đào vàng cũng có phụ nữ, đa phần là người nhà của nhân công sống ở trên bờ sông. Lục Tử Mặc công khai lộ diện, phạm vi hoạt động của Sơ Vũ rộng hơn, nhưng vẫn dưới tầm kiểm soát của anh. Sơ Vũ nhìn thấy mấy người phụ nữ ở phía xa xa lúc ban ngày. Họ mặc bộ váy áo màu đỏ, may bằng vải thô, mái tóc dài vấn lên. Họ thường cúi người giặt giũ quần áo hoặc nấu cơm. Làn da của họ đen sạm do phơi nắng nhiều, gương mặt họ hầu như không có biểu cảm. Ở bãi đào vàng, đàn ông đông hơn cả. Ai nấy đều có thân hình tráng kiện, cởi trần để lộ làn da màu đồng. Đào vàng là một công việc tay chân vô cùng vất vả. Hàng ngày, họ tiếp xúc cát rồi ngâm mình trong nước, dùng một cái rổ tre đãi từng hạt cát vàng nhỏ. Ngoài ra, họ còn phải thay phiên nhau làm ruộng. Nếu không lao động, họ sẽ không có gì để ăn. Một thời gian dài lao động chân tay khiến cơ thể hoang dã của những người đàn ông ở đây tạo thành sự đối ngược rõ ràng với những người phụ nữ kia. Tuy nhiên, đào vàng một thời gian dài lưu lại vết tích lao động trên người họ. Đa số bị đau xương khớp, một vài người thậm chí bị gù lưng do vác nặng. Đám người đó luôn lặng lẽ, rất hiếm khi nói chuyện trao đổi. Trên người họ để lộ mùi máu tanh đầy nguy hiểm. Để đảm bảo sự an toàn cho Sơ Vũ, Lục Tử Mặc bắt cô hóa trang giống những người đàn bà ở bãi đào vàng. Sơ Vũ cũng mặc váy dài màu đỏ, da trắng của cô bị bôi đen bằng than củi, tóc vấn lên cao. Khi Lục Tử Mặc đi một vòng quanh bãi đào vàng, Sơ Vũ lặng lẽ đi theo, thấy Sơ Vũ nhìn chăm chú đám đàn ông đang làm việc. Lục Tử Mặc mỉm cười nói nhỏ, chúng đều là tội phạm giết người. Sơ Vũ giật mình quay đầu, Lục Tử Mặc dõi theo về phía bờ sông xa xa. Công việc này nếu không phải là cùng đường thì chẳng ai chịu đến đây đâu. Có lẽ vì nguyên nhân đó nên việc canh gác mỏ vàng mới nghiêm ngặt như vậy. Dù là ban ngày hay ban đêm đều xuất hiện những người đàn ông súng ống ngồi trên xe jeep hoặc dắt chó đi săn, sục sạo khắp nơi. Bãi đào vàng này vào dễ ra khó, đám bảo vệ luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, đề phòng có người không chịu nỗi khổ cực bỏ trốn, đề phòng có người ăn cắp vàng. Tình trạng này diễn ra một thời gian dài, khiến ông chủ mỏ vàng và đám công nhân xảy ra mối quan hệ dựa dẫm và cùng tồn tại, vừa thù ghét lẫn nhau. Trước mặt Sơ Vũ, Lục Tử Mặc không hề che giấu sự ghê tởm của anh. Đám nhân công lúc ở bên ngoài không từ một chuyện xấu xa nào. Anh chỉ tay về phía người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, cho Sơ Vũ biết. Tên đó là tội phạm cưỡng hiếp giết người. Trước khi đến đây, hắn đã kết thúc mạng sống của 16 thiếu nữ, còn cắt tay chân của họ. Bọn chúng có lẽ không được coi là con người, mà chỉ là dã thú đội nốt người. Sơ Vũ nhớ lại lời ba giữ nói với cô, chúng còn nguy hiểm hơn loài lang sói. Mặc dù luôn đi theo Lục Tử Mặc, dù Sơ Vũ hóa trang thành người phụ nữ đào vàng, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác mình bị rơi vào tầm ngắm của đám nhân công. Thỉnh thoảng chúng nhìn cô hau háu, giống như bốc trần rồi cưỡng bức cô bằng ánh mắt. Sư Vũ bắt đầu cảm thấy sợ đám người này, cố gắng tránh xa bọn chúng. Vết thương của Lục Tử Mặc phục hồi rất tốt. Ban ngày, anh mặc áo sơ mi rộng màu sẫm, có thể che hết lớp vải băng trên ngực anh. Lục Tử Mặc không hề để lộ mình bị thương. Trên thực tế, người đàn ông này hình như chẳng coi chuyện bị thương là gì. Anh vẫn lái xe, cưỡi ngựa, uống rượu, hút thuốc, làm tình như bình thường. Cánh cửa dục vọng một khi đã mở thì không bao giờ có thể đóng lại. Sự kiềm chế của anh đối với cô bấy lâu nay hoàn toàn biến mất. Ngược lại, anh càng khao khát cô hơn. Anh chiếm đoạt cơ thể cô như muốn nuốt trọn cô. Chỉ trong vòng 2 ngày, trên người Sơ Vũ chỗ nào cũng có dấu vết của anh. Ở trên giường, Lục Tử Mặc đúng là con dã thú. Lúc hưng phấn, anh thường không cẩn thận để lại vết bầm nhỏ trên người Sơ Vũ. Cũng có thể do da Sơ Vũ vừa trắng lại vừa mỏng, dễ bị bầm tím. Sau mỗi cuộc hoan lạc, cơ thể cô lại có thêm dấu vết mới do anh tạo ra. Sơ Vũ chìm đắm trong vòng tay của người đàn ông, cô hoàn toàn buông thả bản thân, cùng anh hưởng thụ khoái cảm do sự kết hợp của hai cơ thể mang lại. Những đòi hỏi mạnh mẽ của anh, cô miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng. Mỗi khi ân ái, Sơ Vũ cảm thấy đau đớn, nhưng cơn đau bị đẩy lùi nhanh chóng, chỉ còn lại hoan lạc và ham muốn tột cùng. Họ quấn quýt lấy nhau, ngày cũng như đêm, bất cứ nơi nào chỉ có 2 người, thân thể họ sẽ hợp nhất là một. Những lúc như thế này, tâm trạng Sơ Vũ phảng phất một tia hy vọng. Cô không còn truy vấn Lục Tử Mặc, xem anh rốt cuộc có tình cảm với cô hay không. Trên người anh có quá nhiều thứ cô không thể hiểu, cũng như khó có thể chịu đựng. Dù sao, tình cảm cũng không thể bao dung tất cả. Có lẽ, việc cô duy nhất có thể làm là chấp nhận và làm ngơ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ 3, Lục Tử Mặc bị một cuộc điện thoại vệ tinh đánh thức. Anh ngồi dậy nói 2 câu, sắc mặt bỗng nhiên u ám hẳn. Sau khi ngắt điện thoại, Lục Tử Mặc đứng lên bàn trầm mặc hồi lâu, mới từ từ quay người bước đến bên Sơ Vũ. Chắc đến lúc rồi, Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Lần chia tay này, không biết đến bao giờ họ mới có thể gặp lại, hoặc là ở lần gặp tiếp theo. Không biết anh còn sống hay là một xác chết. Tôi buộc phải đi rồi. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ chăm chú. Anh nói ngắn gọn. Sơ Vũ gật đầu mỉm cười. Anh đi đi. Lục Tử Mặc lấy áo khoác của mình khoác lên người Sơ Vũ. Đôi môi hơi nứt nẻ của anh siết mạnh lên môi cô. Ánh mắt anh nhìn sâu vào đáy mắt Sơ Vũ. Em ở lại đây đợi ba giữ. Lục Tử Mặc đi rồi. Sơ Vũ đứng dậy dọn hành lý. Cô không muốn mặc váy dài, đi lại rất bất tiện. Nhìn thấy quần jean của Lục Tử Mặc bỏ lại trên giường, Sơ Vũ liền cắt 2 ống rồi dùng sợi dây váy thắt lên. Sơ Vũ vẫn mặc áo màu đỏ. Cô lấy than bôi đen mặt. Sau đó, Sơ Vũ dùng giấy da bò cuộn con dao dọc giấy, xé mảnh váy làm dây buộc dao lên người mình. Cuối cùng, Sơ Vũ cầm khẩu súng ba giữ để lại cho cô. Khẩu súng khá nặng. Sơ Vũ nắm chặt trong tay, báng súng bằng kim loại mát lạnh như nhắc nhở. Đây là vũ khí cướp đi sinh mạng con người. Trong 2 ngày rảnh rỗi, Lục Tử Mặc dạy cô cách sử dụng súng. Đồ vật có uy lực to lớn nhưng sử dụng lại rất đơn giản. Chỉ cần lên nòng, bóp cò, sinh tử liền định giữa một đường dây. Bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, Sơ Vũ liền dắt súng vào cặp quần. Không biết cô bắt đầu bình thản đối mặt với những chuyện như thế này từ bao giờ. Sơ Vũ tưởng ba giữ đến, ai ngờ lại là Lục Tử Mặc. Mặt anh lộ vẻ nghiêm trọng. Lập tức đi theo tôi. Sự trở lại của Lục Tử Mặc, sắc mặt và ngữ khí của anh khiến Sơ Vũ ngửi thấy một mùi bất bình thường. Sở Vũ đều đi theo Lục Tử Mặc ra khỏi hang đá. Bên ngoài thời tiết thay đổi, vầng mây âm u đè sát đỉnh đầu. Gió lớn ảo ảo thổi tới, không trung bỗng có tiếng nổ. Súng nổ, tuy chỉ là thưa thớt, tiếng súng bị tiếng sấm sét trên trời át đi. Lục Tử Mặc nắm chặt tay Sơ Vũ, kéo cô đi lom khom người. Từ căn nhà gỗ không đi ra con đường chính trong sơn trại, mà men theo đường núi có rừng cây dày đặc. Bóng dáng của hai người nhanh chóng mất hút trong rừng cây. Sơ Vũ quay đầu nhìn lại phía sau. Trên con đường chính của bãi đảo vàng, từng núi, từng túi cát xếp chồng lên nhau thành lũy. Đám người ở đó vũ trang đầy mình, dùng súng máy tạm thời áp chế những người bên trong. Lục Tử Mặc đi rất vội vàng, cứ thế tiến thẳng về phía trước, dù đường núi rất khó đi. Không bao lâu sau, cành cây và gai nhọn trong rừng để lại nhiều vết xước trên da Sơ Vũ. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen kéo mỗi lúc một nhiều. Làn gió thổi qua phảng phất như mang mùi vị của hạt mưa. Chuyện gì xảy ra vậy? Sơ Vũ theo sát Lục Tử Mặc, gương mặt anh vẫn hết sức nghiêm nghị. Đám người ở mỏ vàng làm loạn. Sơ Vũ từng nói cho cô, Lục Tử Mặc từng nói cho cô biết, đám người đó sống mệt mỏi mỗi ngày, chỉ có vài người kiên trì đến lúc được thả ra, phần lớn đều mất mạng giữa chừng, có tên chết vì quá sức, có tên bị đánh chết do ăn trộm vàng và tìm cách bỏ trốn. Gặp người cố ý gây rắc rối, nơi này rất dễ dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy. Lục Tử Mặc không muốn giải thích nhiều, tiếng súng ở bên dưới dần dần biến mất, nhưng tiếng sấm sét trên đầu mỗi lúc một gần, thỉnh thoảng bầu trời sáng rực hẳn lên, cơn mưa đột ngột rơi xuống mà không hề báo trước. Mưa như trút nước, hạt mưa đầu tiên rơi xuống người, chưa đầy 2 giây sau, làn mưa trắng xóa phủ từ đầu đến chân Sơ Vũ. Cô và Lục Tử Mặc ướt như chuột lột, cơn mưa xối xả khiến cô đột nhiên khó thở. Lục Tử Mặc quay đầu hét lớn với Sơ Vũ, em hãy cố thêm một lúc nữa. Sơ Vũ hiểu bây giờ là cơ hội bỏ trốn tốt nhất, vì cơn mưa sẽ xóa sạch vết chân họ. Sơ Vũ đi theo Lục Tử Mặc trên mặt đất nhơ nhớp bùn lầy, mưa mỗi lúc một điên cuồng. Sơ Vũ, trời càng âm u, giống như ông trời đang ủ một trận giết chóc mới đè nén tinh thần của họ. Lục Tử Mặc xoa nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nắm chặt tay Sơ Vũ, đi theo tôi. Mặc dù trong rừng rậm không có đường đi, Lục Tử Mặc vẫn tiến bước nhẹ nhàng như rất quen thuộc. Anh nhanh chóng đưa Sơ Vũ đến một cái hang động. Từ cửa hang nhìn vào, cái hang có vẻ nhỏ hẹp, nhưng khi vào bên trong, Sơ Vũ bất ngờ thấy nơi này khá rộng rãi và sạch sẽ. Trên mặt đất trải cỏ khô, trong hang có lương khô và một số đồ dùng thiết yếu. Đây rõ ràng là một cứ điểm của Lục Tử Mặc. Hai người còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong hang đột ngột hiện ra mấy bóng người. Lục Tử Mặc theo phản xạ kéo Sơ Vũ về phía sau, đồng thời rút khẩu súng lên mình. Tuy nhiên mấy người đàn ông đã nhanh chóng chĩa họng súng đen ngòm về phía họ. Người đàn ông ngồi ở phía trước nhếch mép, phủi bụi trên quần rồi đứng dậy. Hắn ta cười nham hiểm, Lục, chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 24, đổi im lặng. Sơ Vũ lại bị bịt mắt, hai tay trói ngược ra đằng sau rồi bị bỏ lên xe jeep. Đi một hồi, bọn họ quay lại khu đào vàng. Lúc về đến nơi này trời đã sáng hẳn, vầng mây sắc đỏ trên trời đã tan, một làn sương mờ dày đặc từ bờ sông che phủ mỏ vàng. Trên con đường chính vào khu đào vàng có rất nhiều bóng dáng màu xám nằm dưới đấy, do sương mù nên không nhìn rõ. Một người từ xe jeep nhảy xuống mở cổng sương trại, miếng vải bịt mắt Sơ Vũ bị rực ra. Toàn thân Sơ Vũ bỗng nhiên lạnh toát, những bóng dáng mờ mờ đang nằm dưới đất, hình như là xác người. Lục Tử Mặc không bị trói, anh ngồi ở hàng ghế trên xe jeep, người đàn ông ngồi bên cạnh thúc súng vào người cô. Sơ Vũ chỉ nhìn thấy lưng của Lục Tử Mặc, nhưng không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Bầu không khí có mùi chết chóc khiến thần kinh của Sơ Vũ tê liệt. Chết không ít người. Người đàn ông lúc ở hang động lên tiếng nhảy xuống xe, đá chân vào thi thể dưới đất, ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Lục, mỏ vàng này thì kiếm được bao nhiêu? Sao anh chịu bỏ công sức vào đây? Lục Tử Mặc không trả lời. Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Hắn cau mày, liếc bốn xung quanh, rồi kéo váy xác người phụ nữ nằm ngay dưới chân lau vệt máu trên giày mình. Chết nhiều người như vậy, lại gặp phải thời tiết nóng, đến trưa chắc sẽ thối hết. Người đàn ông rút một điếu thuốc từ trong túi áo ném cho Lục Tử Mặc. Anh lặng lẽ nhận điếu thuốc, người ngồi bên cạnh giúp anh châm lửa. Lục Tử Mặc rít một hơi thuốc, không thèm ngẩng đầu. La Ma, anh muốn gì? La Ma cười nhích mép, liếc Sơ Vũ ngồi ở hàng ghế sau. Tôi vốn không đòi hỏi nhiều lắm, nhưng xem ra hôm nay tôi gặp may, vô tình lượm được lá bài độc. Tôi có thể dùng lá bài này để ra điều kiện với anh. Anh muốn số hàng của Rinot? Lục Tử Mặc cười nhạt, không quay đầu nhìn Sơ Vũ. Thứ mà Rinot không nuốt trôi, anh nghĩ mình có đủ khả năng hay sao? Tôi không sợ bị căng bụng. La Ma cầm điếu thuốc đi về phía sau xe Jeep. Hắn đột ngột túm tóc Sơ Vũ kéo mạnh xuống xe. Sơ Vũ không kịp đề phòng, bị mất thăng bằng ngã xuống đất. Cô đau đến mức kêu một tiếng nhỏ rồi lập tức cắn chặt môi, cố không để lộ sự yếu đuối trong hoàn cảnh này. La Ma nâng cằm Sơ Vũ, liếc mắt về phía Lục Tử Mặc. Lục, tôi có thể dùng người phụ này để trao đổi điều kiện với anh. Lục Tử Mặc tiếp tục nhả khói thuốc, không lên tiếng. Sơ Vũ nhìn anh, khuôn mặt anh lạnh lẽo đến mức như có lớp băng bao phủ. Lục Tử Mặc tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ huyệt thái dương của anh giật giật. Vừa nói, hắn vừa đưa lưỡi dao xuống ngực Sơ Vũ. Hắn dùng sức rạch một đường trên áo Sơ Vũ để lộ bộ ngực trắng nõn. Hai đỉnh đồi đẹp đẽ run rẩy hiện ra không trung, giống như hai chú thỏ bị kinh động đột ngột nhảy ra từ đống áo. Trong phút chốc thu hút mọi ánh nhìn của người đàn ông trên xe Jeep. Lục Tử Mặc ngồi bất động, ánh mắt của anh dường như đông cứng. Anh chăm chú nhìn đầu thuốc trên tay, từ trong đáy mắt anh bùng cháy một ngọn lửa dữ dội. La Ma cười cười, gật đầu với một người đàn ông trên xe. Nếu anh thấy chưa đủ, tôi sẽ tặng anh thêm món quà khác. Người đàn ông nhảy xuống, bước qua những xác chết, đi về phía ngôi nhà bên hông rồi hít sáo. Cửa gỗ mở ra, hai người đàn ông từ bên trong lôi sình sạch một người đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài, ném mạnh xuống dưới chân Sơ Vũ. La Ma vặn vẹo cổ, đạp chân vào người đàn ông nằm dưới đất, nhìn Lục Tử Mặc, anh thấy món quà này thế nào? Sơ Vũ cố kiềm chế sự run rẩy, ban đầu cô không nhận ra người đàn ông nằm dưới đất, toàn thân anh ta dính đầy máu, hai tay bị trói ngược ra đằng sau, mặt anh ta sưng húp, một bên mắt tím ngắt đáng sợ. Tuy nhiên nhìn kỹ dáng người này diện mạo, thì Sơ Vũ có thể nhận ra đó là Ba Dữ. Mọi người đều nói Lục Tử Mặc không có bất kỳ điểm yếu nào, tôi gặp may tự dưng vớ được hai người này. La Ma nhích mép, anh có thể từ từ suy nghĩ, tôi sẽ cho anh đủ thời gian cần thiết. La Ma nói xong, cúi đầu cắn nhẹ cổ Sơ Vũ, hắn thò tay vào bóp ngực của cô. Hắn cố ý đùa nghịch đắn bót, khiến hai đỉnh đồi biến dạng trong lòng bàn tay thô bạo của hắn. La Ma nhướng mày, theo dõi nhất cử nhất động của Lục Tử Mặc, hắn cũng rất hiếu kỳ muốn biết tay trùm máu lạnh không nhân tính kia có thể nhẫn nhịn tới bao giờ. Sơ Vũ cắn răng không kêu một tiếng, cô không dãy giụa cũng không phản kháng, để mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm. La Ma tỏ ra mất kiên nhẫn trước thái độ ngoan ngoãn của cô. Hắn dùng con dao cắt đứt dây cặp quần Sơ Vũ, một tay thò vào trong quần, từ đằng sau đến nơi bí ẩn của cô. Lục Tử Mặc đột nhiên đứng phắt dậy, đám đàn ông đang mải mê xem La Ma diễn trò giật bắn mình. Theo phản xạ chĩa súng vào Lục Tử Mặc, La Ma cười lớn, từ từ rút tay ra khỏi quần Sơ Vũ. Lục, anh đã nghĩ thông rồi. Hang của Rinot, nếu anh muốn tôi có thể cho anh, nhưng hãy trả lại tôi người phụ nữ của tôi. Giọng nói của Lục Tử Mặc rất nhẹ, không để lộ cảm xúc vui buồn. La Ma buông lời, buông người Sơ Vũ, cởi dây trói tay cô, rồi đẩy mạnh cô về phía Lục Tử Mặc. Đi đi, mau trở về bên anh ta. Sơ Vũ túm lấy áo ngực, lao nhanh qua vòng tay của Lục Tử Mặc. Anh ôm chặt lấy cô, bóp nhẹ cánh tay tê liệt của cô. Sơ Vũ vùi đầu vào ngực anh, ở khoảng cách gần mới phát hiện cơ bắp của anh rắn như tảng đá. Trong lồng ngực Lục Tử Mặc, trái tim anh đập liên hồi, mặc dù vậy gương mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm. Có điều không thể giao Ba Dữ cho anh. La Ma quỳ gối xem xét tình hình của Ba Dữ. Lục Tử Mặc là người thế nào tôi biết rất rõ, dù sao tôi cũng phải giữ lại một tấm bùa hộ thân đúng không? Anh yên tâm, tôi sẽ giúp Ba Dữ xử lý vết thương, chỉ cần anh Lục mở miệng, tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Lục Tử Mặc không nói gì, ôm Sơ Vũ đi về phía ngôi nhà gỗ tận cùng của sơn trại. Không ai ngăn cản họ, La Ma hét vọng theo, tôi sẽ sắp xếp thời gian lên đường. Trong hoàn cảnh Ba Dữ bị giữ lại làm con tim, họ cũng hết cách. Mặt trời vừa lên cao, mây mù tan biến sạch, đâu đâu trong bãi đỏ vàng cũng có xác người. Thuộc hạ của Lama cầm súng đi sục sạo khắp nơi, tìm thấy những kẻ bị thương nặng liền bắn chết. Sau đó chúng dồn xác về khu vực trung tâm mỏ vàng, xác chết chất thành núi, chúng đổ xăng rồi châm đốt lửa đốt xác. Đến khi trời tối, khói vẫn bốc mù mịt, không nhìn thấy núi thi thể đâu nữa, Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ trong lòng. Bên ngoài khu đỏ vàng, đám phụ nữ bị dồn về một chỗ, cách nơi đốt xác không xa, từng người bị lột sạch quần áo. Thuộc hạ của Lama chĩa súng vào họ, luân phiên cưỡng bức họ. Lục Tử Mặc lấy hai tay che mắt Sơ Vũ, còn anh nhìn về hướng đó. Những người phụ nữ dường như đã quen bị đối xử như đồ vật, chỉ là thay đổi phương thức và đối tượng làm nhục mà thôi. Họ có vẻ mặt hờ hững, mắt nhìn lên trời cao, để mặc từng người đàn ông chiếm đoạt cơ thể họ. Lục Tử Mặc đóng cửa sổ, anh quay lại đẩy Sơ Vũ nằm lên chiếc bàn gỗ sau lưng. Sơ Vũ cảm nhận được sự phẫn nộ cũng như tâm trạng phức tạp hỗn loạn của anh. Lục Tử Mặc kéo áo Sơ Vũ, chăm chú nhìn những vết bầm trên người. Đàn ông kia lưu lại trên bộ ngực mềm mại của cô. Ánh mắt và động tác của Lục Tử Mặc dịu dàng hẳn. Anh ngước nhìn Sơ Vũ. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt mở to của cô không có sự hoảng loạn hay uất ức mà chỉ có thương xót. Lục Tử Mặc cúi đầu liếm nhẹ lên những vết bầm trên ngực cô. Sơ Vũ lúc đầu còn kiềm chế, nhưng cô nhanh chóng siết chặt cánh tay anh, cơ thể bất giác cong lên đón tiếp anh. Lục Tử Mặc thậm chí không cho Sơ Vũ cơ hội chuẩn bị, anh tách hai đùi cô ra, đột ngột đẩy mạnh vào. Sự tấn công bất ngờ của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng chỉ như thế này cô mới có cảm giác gần anh hơn. Xung quanh Lục Tử Mặc dường như lúc nào cũng có màn sương mù dày đặc, cô dù cô có đứng gần bao nhiêu cũng không thể nhìn rõ nội tâm của anh. Anh hoàn toàn đóng kín tâm hồn, kể cả lúc gần gũi cô nhất, nhưng hôm nay trên người anh đã xuất hiện vết rạn nứt. Ít nhất, Lục Tử Mặc thể hiện chân thực con người anh ở giây phút này. Sự phẫn nộ của anh là chân thực, cảm giác đau đớn của anh là chân thực. Lục Tử Mặc cần thể xác của cô hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ có cô mới hiểu anh bình tĩnh chậm, khiến anh bình tĩnh trở lại. Lục Tử Mặc ra sức tiến sâu vào cơ thể Sơ Vũ. Anh dường như muốn truyền nỗi bất an và lo lắng của anh cho cô thông qua ân ái. Hóa ra anh không phải là người đàn ông lạnh lùng băng giá. Anh cũng có thứ để bận tâm, thứ mà anh biết rõ là không thể, nhưng vẫn quyết định hy sinh để bảo vệ. Đó chính là Sơ Vũ. Sơ Vũ giơ hai tay ôm chặt cổ Lục Tử Mặc. Cô có cảm giác vật cứng của anh lấp đầy cơ thể cô. Sơ Vũ nhấc hai chân kẹp chặt vào thắt lưng anh. Động tác đó như khích lệ Lục Tử Mặc, khiến anh càng điên cuồng. Sơ Vũ. Lục Tử Mặc cúi đầu. Anh đột ngột đẩy nhanh tiết tấu khiến Sơ Vũ cắn mạnh bờ vai anh để ngăn tiếng kêu rên rỉ. Cảm giác nhói đau càng kích thích Lục Tử Mặc. Vật cứng của anh trong cơ thể cô đột nhiên nở to. Sơ Vũ cảm thấy có một thứ gì đó ở bụng dưới xuyên thẳng lên đỉnh đầu, khiến thần trí cô mê mẩn. Tất cả ngũ quan dồn về một điểm nhạy cảm nhất, điểm cô và anh hòa là một. Lục Tử Mặc không thể kháng cự sự co rút đột ngột của Sơ Vũ. Anh không kịp rút lui, phóng thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Một trận kịch tình qua đi, hai người im lặng nằm ôm nhau. Lục Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía tủ gỗ lớn, đằng sau cánh tủ là hang động họ từng sống mấy ngày. Nơi đó ngoài sách vở và đồ dùng thiết yếu, còn có cả vũ khí. Sơ Vũ. Lục Tử Mặc ôm Sơ Vũ ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt cô. Hãy giúp tôi. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 25, dao hai lưỡi. Sau trận kịch tình vừa rồi, trên trán Sơ Vũ lấm tấm mồ hôi, ánh hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt cô càng lung linh hơn. Lục Tử Mặc mở miệng đề nghị cô giúp anh, bất kể là chuyện nguy hiểm hay khó khăn, nhưng cô dường như hiểu anh hơn trước một chút. Sơ Vũ gật đầu, nhận được sự đồng ý của Sơ Vũ. Nét mặt căng thẳng của Lục Tử Mặc giãn ra, anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng, không nhìn thấy đáy, giống như mất bình tĩnh chỉ là ảo giác trong giây lát. Dưới ánh mắt chăm chú của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc tháo lớp vải băng trên ngực để lộ thân hình trắng kiện với vết thương dài vẫn chưa lành hẳn. Anh bước ra bên ngoài hành lang, trời bắt đầu mưa lớn, đống xác người ở trung tâm mỏ vàng cháy gần hết, chỉ còn lại vài mẩu cháy dở. Gặp cơn mưa lớn biến thành khói xanh, bốc một mùi kỳ lạ. Lục Tử Mặc xuống cầu thang và từ từ đi đến nơi đốt xác. Sự xuất hiện của anh khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Đám đàn ông dừng việc cưỡng bức phụ nữ, tay cầm chặt vũ khí hướng về phía Lục Tử Mặc đầy cảnh giác. Trước mắt của đám đàn ông, Lục Tử Mặc chậm rãi bước tới đống tro tàn, nhặt một thanh củi bị cháy đến mức không nhìn ra là cánh tay hay cẳng chân. Lục Tử Mặc xuyên qua màn mưa tiến đến chỗ bọn chúng. Một người đàn ông bước lên phía trước, chĩa súng vào Lục Tử Mặc. Ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của hắn hằn lên tia chết chóc. Lục, nếu anh tiến thêm một bước nữa sẽ là hành động không sáng suốt đâu. Thanh củi trong tay Lục Tử Mặc đột nhiên vung về phía trước, nhanh đến mức không ai nhìn rõ. Từ phía xa, Sơ Vũ chỉ thấy bóng dáng Lục Tử Mặc như lưỡi dao sắc cắt làn mưa trắng xóa. Tay cầm củi của anh đánh mạnh vào tay cầm súng của người đàn ông kia. Cùng lúc, cánh tay còn lại của anh vươn tới siết chặt cổ người đàn ông. Bây giờ mày nói thử xem, ai mới là người không sáng suốt? Lục Tử Mặc cất giọng nói đầy sắc lạnh, uy lực, âm hưởng chết chóc bao trùm không gian, khiến đám đàn ông bất giác lùi lại một bước. Tên trong tay Lục Tử Mặc mặt cắt không còn hột máu, như sinh vật không thuộc thế giới này. Một tiếng vỗ tay bốc bốc nổi lên. Lama không biết đứng trên hành lang từ lúc nào, hắn thong dong châm một điếu thuốc rồi liếc nhìn xuống phía dưới. Đây là một bài học cho chúng mày. Chúng mày đừng tưởng trong tay chúng mày có vũ khí thì chúng mày sẽ là kẻ mạnh. Lục, anh quả nhiên là danh bất hư truyền, tôi cảm thấy rất may mắn. Lama nhìn về phía Sơ Vũ cười thâm hiểm, đã có thể khống chế anh. Đây là địa bàn của tôi, Lục Tử Mặc lên tiếng. Nước mưa khiến anh ướt từ đầu đến chân, giọng nói lạnh lẽo. Lama, những người đàn bà này là tài sản của tôi. Nụ cười trên môi Lama biến mất. Hắn nhìn gương mặt vô cảm của Lục Tử Mặc hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, Lục, chúng ta chỉ là đối tác làm ăn. Anh nói đúng, đây là địa bàn và tài sản của anh. Petro, bảo lũ... Lục Tử Mặc nói gấp gáp. Anh lập tức quay người, đẩy cánh cửa tủ gỗ rồi biến mất ở núi ra vào hang đá. Sơ Vũ hồi hộp, nép mình vào cánh cửa. Bên ngoài, thuộc hạ của Lama dùng súng uy hiếp những nhân công còn lại của bãi đào vàng, dọn dẹp đống tro cốt lên xe để chở đi. Người ở ngoài đi đi lại lại, Petro đã hồi phục sắc khí bình thường. Hắn tiến lại gần Lama nói điều gì đó. Lama ngoảnh đầu nhìn về phía ngôi nhà của Sơ Vũ. Petro nói xong, Lama gật đầu rồi đột nhiên đi về hướng Sơ Vũ. Sơ Vũ giật mình, vội lao vào thông đạo, đâm trúng người Lục Tử Mặc đang đi ra. Nhìn sắc mặt Sơ Vũ, Lục Tử Mặc biết ngay xảy ra chuyện gì. Anh lập tức ném gói giấy, dầu trên tay vào tủ gỗ, rồi dùng sức kéo mạnh cánh cửa tủ về chỗ cũ. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Lục Tử Mặc ngồi xuống ghế, gật đầu với Sơ Vũ. Sơ Vũ hít một hơi sâu, cố giữ tim khỏi đập thình thịch, đi ra mở cửa. Sơ Vũ lạnh nhạt nhìn Lama đứng ở cửa. Có chuyện gì? Lama đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi nhìn Lục Tử Mặc đang ngồi thoải mái trên ghế. Lama nhếch mép cười. Tôi đến để báo với Lục, sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Ngoài ra, Lama cười cười với Sơ Vũ. Bác sĩ bảo tôi dặn cô, trong hộp thuốc có 12 con dao mổ, đừng nhầm lẫn. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Sơ Vũ đóng cửa ngay trước mặt Lama, hắn không có phản ứng gì, lập tức đi xuống dưới. Sơ Vũ đợi Lama đi xa mới quay về chỗ Lục Tử Mặc. Do mất máu quá nhiều, gương mặt anh trở nên trắng bệch, vết thương bị bục chỉ xương vù trông rất đáng sợ. Sơ Vũ không thể khống chế bản thân, cô run lẩy bẩy khi gấp bông sát trùng vết thương, nước mắt cô trào ra, từng giọt lăn trên má. Lục Tử Mặc giơ tay lau nước mắt cho Sơ Vũ, ngón tay thô ráp nhưng ấm nóng của anh chà nhẹ trên má cô. Sơ Vũ hít một hơi sâu, mỉm cười gượng gạo. Em đã nói rồi, cứ tiếp tục như vậy, vết thương của anh sẽ không bao giờ khỏi. Sơ Vũ bị kéo lại gần, mùi hương đặc biệt của Lục Tử Mặc vây quanh cô. Anh thở dài bên tai cô một tiếng rồi hôn lên má cô. Làm nhanh lên em. Trong gói giấy dầu Lục Tử Mặc lấy ra từ hang động có một hộp gỗ và một cuộn tơ màu bạc. Lục Tử Mặc cầm cuộn tơ đưa cho Sơ Vũ. Khâu vào người tôi. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc, anh ngó cô với vẻ mặt vô cảm. Sơ Vũ cúi đầu tiêm thuốc tê cho anh. Lục Tử Mặc nằm im lặng nhìn lên trần nhà. Trong cái hộp gỗ chứa 12 mũi kim đều được bọc sáp và đậy kính bằng nắp cao su. Mũi kim có chất kịch độc, chỉ cần tiêm vào động mạch 10 giây là sẽ phát tán. Sơ Vũ im lặng, nhìn sợi tơ trên tay mình. Cô mở vết thương của anh, đặt sợi tơ theo chiều vết thương rồi bắt đầu khâu vết thương. Lục Tử Mặc mỉm cười. Hạt mưa nhỏ, em không cần khâu kỹ quá. Em sẽ có cơ hội khâu lại cho tôi một lần nữa. Sơ Vũ không lên tiếng, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Cô nhanh chóng tiến hành công việc.